Toàn chức pháp sư dị bản, chương 783 thời đại mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tâm Hạ cũng không có nói dối. Nàng là thần nữ minh bạch, không có lý do để che lấp sự thật. Nàng quả thật dùng bạch ma pháp để chữa trị, nhưng ngược lại vô ý bức chết Isisa. Isisa có thể khẳng định không phải là nhân loại nữa rồi. Nàng là hắc ám sứ giả, sinh vật hắc ám của trong tay Văn Thái. Một ít chuyện hắc ám vương cần phải hắc ám sứ giả thay mình ra mặt trường khống ở nhân gian. Isisa ngay từ đầu đều là hắc ám sứ giả của Văn Thái, người nghĩ xem, người mà đối nhân đến ai cũng yêu quý như Văn Thái, lại như thế nào bị em ruột mình hại đâu. Isisa chết cũng là có thật, được hồi sinh cũng là có thật. Bất quá Isisa hồi sinh, cái này không phải là thần hồn phục sinh thần thuật mà hắc ám bông bỏ ma hồn, để ma hồn vì hắc ám vương phụng sự, trở về nhân gian làm hắc ám sứ giả thay mặt Văn Thái làm một ít kiện sự tình. Thật giống như Lucifer, cái tên kia, Lucifer ngay từ đầu đã an bài cái chết của mình, thậm chí đi gặp thiên ma chi chủ trước đó để ký kết cái chết. Hắn biết trước mình sẽ bị Michael giết chết, bị ném về địa ngục, cho nên chết về sau, Lucifer liền làm sứ giả cho thiên ma, vì thiên ma tranh đoạt rất nhiều chuyện. Isisa cùng Lucifer có cùng một cách thức dạng này, Isisa chính là hắc ám sứ giả của Văn Thái. Còn về phần Văn Thái là sứ giả cho ai đó trước đó thì Bi không cách nào đoán được. Nhưng bây giờ có thể phán đoán đến 90, hắn đã là hắc ám vương, hắn hành động so với Lucifer còn trơn tru hơn bội phần. Khafre đổ mồ hôi hột, dùng mình quá thể, hắn sợ hãi cũng không phải là Văn Thái cao tay. Mà nội tâm Khafre sợ hãi, chính là bởi vì lão sư hắn trong đống thông tin hỗn loạn kia, vẫn như cũ có thể vén màn ra sự thật này. Thánh tử Văn Thái sắp đặt cái chết, lừa gạt thế nhân để trở thành hắc ám vương. Chuyện này triệt để đã đánh gãy trí tưởng tượng của Khafre mất rồi. So với sự kiện hắn để đạo sĩ chú sư đóng giả là mình, ve sầu thoát xác, để cho Mạc Phàm hai kiếp đều tưởng rằng Khafre đã chân chính bị chết, nhưng kỳ thật là vẫn còn sống sơ sơ ở đây. Kế hoạch này so với Văn Thái, nói thẳng là con kiến hôi. Bi tiếp tục trầm tư nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy có chút gì đó không ổn, vội vàng kiếm một cái ghế đá ở cầu Brooklyn rồi ngồi xuống, tranh thủ phân tích luồng tư duy của mình. Văn Thái là một người thông minh, chắc chắn rồi. Cả đời của Bi chưa từng thấy qua người nào khác suy nghĩ tỉnh táo và đủ âm trầm thao túng cả thế giới nhân tâm đến vậy. Lấy trí tuệ của Văn Thái thừa hiểu bán cấm chú là không có tư cách tiến xuống hắc ám vị diện để tranh đoạt hắc ám vương. Như vậy tới nói, hắn cũng không phải là bán cấm chú tu vi. Người này nhất định ngụy trang thực lực. Bi thử nghiệm sắp xếp lại mạch câu chuyện của Văn Thái, bởi vì thần hồn Athena nguyên nhân, Văn Thái trọng sinh một kiếp bên dưới địa ngục này tự nhiên là có thể khôi phục thi thể, khôi phục lực lượng thoát khỏi hắc ám vương nào đó trường khống. Thậm chí có khi Văn Thái đều không phải thông qua lối mòn hắc ám sứ giả đi lên, Văn Thái là trực tiếp giết hắc ám vương nào đó để đoạt vị. Giả thuyết này chưa chắc đã là sai, mà nếu giả thuyết này không sai, chứng tỏ người này quyền năng cực kỳ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, che lấp tu vi trước thánh thành được dành tín ngưỡng Paternan thần miếu, đoạt được thần hồn Athena, làm một đời hắc ám vương, trưởng khống hai mặt vị diện, kỳ thật Bi có chút hoài nghi thánh tử Văn Thái có đúng là chỉ sống một đời không đấy. Tuổi thọ nhân loại rất ngắn, Văn Thái đến khi mất vẻn vẹn chỉ là 47 tuổi. 47 tuổi trước đó, coi như đọc sách nghiên cứu đủ loại tài liệu, dung nạp tuổi đời kiến thức căn bản cũng quá thiếu thốn thời gian để hiểu biết đủ sâu về hắc ám vị diện, thậm chí đừng nói đến là làm ra được cái kế sách này. Huống chi, Văn Thái không phải bận bịu chạy đi khắp thế giới cứu khổ cứu nạn hay sao? Tu vi ở đâu ra, kiến thức ở đâu ra cập nhật? Chẳng lẽ hắn không cần đi ngủ? Không, kể cả không ngủ cũng không đủ, trừ phi là hắn vốn dĩ đã có kế hoạch ngay từ lúc mầm non rồi. Nếu đổi lại là Bi 47 tuổi, hắn tuyệt đối không làm tới điểm này, có thể xử lý êm đẹp nước chảy thành sông cái chết của bản thân, kiến thức trù phú, văn thao võ lực đến chết vẫn còn vô số người tín ngưỡng mình. Bi giỏi lắm cũng chỉ có thể được như Lucifer, có thể là tốt hơn một chút nhưng cũng chỉ có thể cân nhắc gửi gắm bản thân đến một vị hắc ám vương nào đó nhằm tìm kiếm cơ hội. Vì vậy Bi đi đến một cái giả thuyết khác nữa, tuy rất khó tin, nhưng với những gì xảy ra trước mắt cái này là dường như xác suất rất cao thành sự thật. Văn Thái không hẳn là chỉ sống một kiếp người. Mặt khác, nếu Văn Thái không phải chỉ sống một kiếp người, vậy chẳng lẽ nói, hắn trọng sinh nắm giữ ký ức đâu? Kỳ thật giảng cứu ra tới đây, khúc phía sau, có thể không cần phải suy đoán rồi. Bi chậm rãi nuốt xuống ngụm nước bọt, yên lặng chôn giấu chuyện này vào trong lòng. Lão sư, sắp tới đi thảo phạt bách mộ giao long Leviathan cũng là do ta phụ trách sao? Kha Frey hiếu kỳ hỏi thăm. Bất quá chuyện này ngươi yên tâm, Leviathan bây giờ sẽ không vội lộ diện, ma pháp của các ngươi bất quá là phủi da non Leviathan xuống vài lớp, nó sẽ không vì các ngươi mà động đậy. Leviathan thậm chí còn đang mong muốn kéo tất cả các ngươi về đánh nó cho nó tỉnh ngủ đấy. Bi kỹ càng giải thích nói. Nghe được lời này, Kha Frey bỗng nhiên trầm mặc nửa ngày trời đều không biết nói gì. Hẳn là đánh cho tỉnh ngủ a, Bi cười cười bổ sung một câu. Nếu thế giới này có một chỗ nguy hiểm nhất tự nhiên sẽ là Phàm Tuyết Thành. Không có nơi nào có xác suất chết cao như đứng ở Phàm Tuyết Thành bây giờ. Dù sao đi nữa, năm cái thập nguyên chúa tể nổi quạo vẫn là khủng khiếp vô cùng. Cho nên Phàm Tuyết Thành mới là cửa từ, không phải chỗ nóc nhà Leviathan. Vậy còn ngài định đi đâu? Kha Frey hỏi, ta sao? Đã hơn 2.300 năm rồi, đến lúc ta muốn trở về nhà. Bi vừa nói, vừa chỉnh lại cà vạt trong bộ trang phục Tây Âu sang trọng của mình. Về nhà ý của ngài là, Bi gật đầu, để ngón tay lên môi, đồng dạng ra hiệu cho Kha Frey không được nói thêm gì nữa. Mà ngay tại trong mắt Kha Frey thấy một khắc này, hắn sửng sốt không gì sánh được. Sau lưng lão sư hắn, phảng phất 16 mảnh nhật nguyệt thánh rực mở ra, huyền ảnh trùng điệp vượt xa ngưỡng có thể tưởng tượng được thoáng thốc đã đem bầu trời từ sắc buông xuống cầu Brooklyn nước Mỹ. Một giây sau, Kha Frey thậm chí còn chưa kịp điều tức hơi thở tất cả huyền cảnh vậy mà trong một lần vũ cánh lập tức biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mảnh không gian còn sót lại, chỉ còn mỗi Kha Frey một người đứng nơi đó, mang theo gương mặt đen kịt không sao cảm nhận gì được. 16 cánh nhật nguyệt thiên sứ. Đây là lần đầu tiên Kha Frey được thấy Bi lộ diện chân chính bản thể của mình. Có chút thiên sứ rời đi nhân gian, cũng có chút thiên sứ đã hoàn thành du lịch từ nhân gian trở về. Hơn 2.000 năm tích lũy thiên sứ bên trong, người này mới là lịch luyện thời gian dài nhất. Hắn đã hiểu ra rất nhiều thứ, hắn đối với rất nhiều thứ càng tường tận sáng tỏ. Tuế Nguyệt đằng đặc thời đại bánh răng một mực tại chuyển động, dù là mạnh như Vĩnh Yên Vương đều không thể may mắn thoát khỏi bị đào thải. Thiên phụ có thật hay không rời đi thế giới này, để 7 đứa con của mình lưu lạc nhân gian đi vào vòng xoay bế tắc. Liền nóc nhà đế hoàng cũng trở thành một phần lịch sử, bị đặt lên bàn cờ. Bàn cờ đến giữa trận, cuộc thế chiến này là điều bắt buộc phải đến. Nó đến, thời đại mới sẽ bắt đầu. Lịch luyện 2.300 năm, 2.300 năm ẩn nhẫn quan sát thế giới, nhìn xem thế giới một mực chuyển động, nhìn xem mối quan hệ giữa yêu ma và nhân loại, giữa các nóc nhà với các nóc nhà, giữa vị diện và vị diện, giữa thánh thành trong công việc duy trì cân bằng ở giữa. Hắn gặp qua rất nhiều người, biết đến đủ loại phẩm chất người. Bi bắt đầu có chút cảm giác được, hiện tại có 4 người. Mạc Phàm, Lucifer, Vĩ Linh Hoàng, Văn Thái, bọn hắn chính là ở trong số ít người đang âm thầm thôi động bánh răng chuyển động của thời đại, ở một nơi nào đó trong đảo Hawaii. Mạc Phàm mở mắt ra, rốt cuộc hoàn thành minh tu quá trình lần này. Không thể không thừa nhận, Mạc Phàm trận chiến kia tiêu hao khủng bố đến mức nào căn bản không cần nhiều lời, 4 tháng được Văn Thái khôi phục chẳng hạn gánh lại tinh thần thức hải đổ vỡ, nhưng ma năng rốt cục đều chưa bổ tu trở về, hắn phải tĩnh tâm ngồi một chỗ thêm 2 tháng nữa để toàn thịnh khôi phục. Chỉ bất quá, lần này cũng không phải không có chút nào thành tựu. Thứ nguyên áo nghĩa gia tăng lĩnh hội, huyền âm rốt cuộc đột phá đến cấm chú, hắn thứ nguyên hệ toàn hệ cấm chú thực sự tiếp bước Chaos trở thành thánh nguyên pháp thần. Đáng ăn mừng hơn nữa là thủy hệ cảm giác đã đi đến bán cấm chú con đường, chỉ còn thiếu một bước nữa, hắn cũng sẽ đem cái hệ khủng bố này thử nghiệm đột phá. Mà trải qua một lần tiêu hao quá độ kia kỳ thực cũng không phải không có chỗ tốt, toàn hệ của hắn hư nhược uể oải, ác ma hạch tâm đồng dạng bị kiệt quệ tiêu thất, cuối cùng may mắn lộ ra vong linh tinh trần hình thù, sau đó lại đi qua một lần được Văn Thái hàn gánh, Mạc Phàm liền nắm chắc cơ hội thức tỉnh thành công vong linh hệ. Hiện tại vẫn chưa tu luyện, vẫn là sơ giai ma pháp. Mà mặt khác trong những này tinh thần thức đã ổn định trở lại, hiện tại Mạc Phàm đã toàn diện am hiểu cách thức thôi động hỗn độn cùng dung hợp pháp môn để sáng tạo diễn sinh ra cái khác hệ ma pháp. Tỷ như lôi điện hỏa diễm phân tách rồi bốc trần rồi dung hợp ở tỷ lệ nhất định sẽ thành quang năng. Sau đó Mạc Phàm thử nghiệm ở mức độ cao hơn, rút 2 mảnh nhỏ tinh hải trong tinh vũ của lôi cùng hỏa đi ra diễn sinh theo cùng cách thức rốt cuộc sáng tạo ra tinh hải quang hệ. Khái quát hơn tới nói, hắn lập tức thức tỉnh siêu giai quang hệ. Cảm giác thăng hoa, Mạc Phàm bị cuốn vào thế giới ma pháp vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nguyên dao động qua lại, huyền âm cùng không gian dao động ở tần suất nhất định, thêm vào hỗn độn nắm bắt tần suất cực chậm của quá trình này, Mạc Phàm thấy được từng hạt nhỏ phong nguyên tố ở giữa, hắn phục chế thành công phong hệ. sau đó lại tương tự như quá trình thức tỉnh quang hệ, rút trích một phần tinh hải trong tinh vũ thế giới của không gian, huyền âm đi, diễn sinh thành tinh hải phong hệ. Thủy có ba loại trạng thái rắn lỏng khí, mạc phàm thôi diễn thành thể khí thời điểm, lại mượn hỗn độn rút trích không gian băng nguyên tố từ tiểu bạch hồ, sau đó đem phong hệ của bản thân vừa thức tỉnh không ngừng thổi qua không gian băng tuyết kia, gió lạnh thổi từ không gian băng tuyết không ngừng đem hàn khí vào làm lạnh thể khí thủy tinh hải. Tới một mức độ nhất định, băng hệ tinh hải thành hình. Mạc phàm bây giờ đã là thứ nguyên pháp thần, nguyên tố toàn hệ thức tỉnh, hắc ám toàn hệ thức tỉnh. Cũng phải cảm tạ nhạc phụ đại nhân a, hắn không phong bế ta ở đây thêm 2 tháng trước khi trở về hắc ám vị diện, ta cũng không chịu khó minh tu như vậy. Mạc phàm đứng lên bẻ bẻ người, tinh thần sảng khoái cực kỳ nói ra. Chuyện hot ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại Trung Quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại. Tác tay chắc chuyện hay, cách chương.